Ở thời điểm mấu chốt, với hiểu biết và bản lĩnh, có thể tự vệ, có thể công kích. Tiến có thể công, lui có thể thủ, nàng chỉ là một phi tần nhỏ nhoi, chỉ có bảo vệ tính mạng mình là quan trọng nhất. Không nghĩ tới lại có thể sử dụng mau đến vậy, thật không uổng công nàng lúc trước thắp đèn đốt nến vùi đầu khổ đọc. Cách chương.